Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 531, nhẫn giới lại nổi sóng gió. Bóng đêm đen thùi dần dần rời đi. Bầu trời mờ mịt lên sáng sớm, trong không khí bao hàm thanh tân mùi vị, khiến cho người không khỏi tinh thần một thoải mái. Tâm tình cũng tự nhiên mà đến tùy theo tốt lên. Sunet bỗng nhiên từ đi Konoha bệnh viện chuyện. Công việc, ngoại trừ số ít mấy người thập phần quan tâm ở ngoài, cũng không có ở trong thôn gây nên quá to lớn sóng lớn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cựu tin tức, đều là sẽ bị tân tin tức thay thế. Mọi người tối quan tâm đề tài, mãi mãi cũng là tin tức đầu đề. Sunet tuy rằng từ đi tới công tác, nhưng người dù sao còn ở Konoha. Này nguyên do trong đó tuy rằng khiến người ta trầm tư, thế nhưng cùng vụ ẩn thôn Lục Vĩ cùng với Vân ẩn thôn Bát Vĩ lần lượt bị kiếp sự tình so ra, Sunet sự tình liền có vẻ hơi không đáng nhắc tới. Chutetsu Senmei cũng không có cấm chế người trong thôn đàm luận những chuyện này, thậm chí còn phái người trong bóng tối tản có liên quan với Uchiha Madara. Lời đồn đãi hầu như mấy ngày ngắn ngủi bên trong, người trong thôn ít nhiều gì đều biết cái kia cùng đệ nhất đồng thời sáng tạo Konoha, cuối cùng lại trốn tránh Uchiha Madara còn sống sót. Tin tức ngoại trừ Sunet cùng Jiraiya sự tình ở ngoài, hết thảy kế hoạch tiến hành đều thập phần thuận lợi. Hơn nữa đến hiện tại, một ít không quá quan trọng tình báo cũng đã không cần thiết tiếp tục ẩn giấu, sớm một chút để trong thôn ninja nhận ra được nguy cơ. Ít hôm nữa sau làm chiến tranh chuẩn bị thì liền có thể càng thêm thuận lợi. Trong thôn bầu không khí càng ngày càng nghiêm nghị. Thế nhưng từ sáng đến tối hô to gọi nhỏ Naruto lúc này nhưng mất đi hình bóng, hầu như không cần suy nghĩ nhiều. Jiraiya bị bắt, để Diệu Mộc Sơn những kia góc bắt đầu sốt sắng lên đến. Mà Sunet hiện tại lại bị Chutetsu Senmei phong ấn chakra, chuyện gì đều làm không được. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Naruto trên người, mà Naruto trước bị Sasuke dễ như ăn cháo đánh bại. Trong lòng khát vọng đối với sức mạnh đã đạt đến đỉnh điểm. Tu luyện tiên thuật, tất cả tự nhiên nước chảy thành sông. Naruto đến cùng vẫn là đi rồi tu luyện tiên thuật con đường này. Có điều nếu như không có tiên nhân hình thức sức mạnh, hắn cũng không thể dễ dàng đánh bại cửu vĩ, cướp đoạt cửu vĩ chakra đi. Những chuyện này tạm thời còn có thể để ở một bên. Chỉ cần giám thị tốt Sunet người biết chuyện này, Chutetsu Senmei bí mật tạm thời vẫn sẽ không bại lộ, chỉ chờ tới lúc trận chiến cuối cùng kết thúc, liền không còn có người có thể ngăn cản Chutetsu Senmei. Hiện tại Uchiha Obito trong tay đã có 8 con vĩ thú, chỉ kém Konoha cửu vĩ. Hắn là có thể bắt tay phục sinh thập vĩ, có điều cái kia bị Yakushi Kabuto cướp đi Killer B, đến tột cùng là Killer B bản thân, vẫn là cùng nguyên tác bên trong như thế, chỉ là một cái bạch tuộc chân. Hiện nay còn không cách nào biết được. Chutetsu Senmei cũng không có thao túng Yakushi Kabuto tư tưởng, lấy Yakushi Kabuto nhãn lực, e sợ cũng là khó có thể nhận biết. Hơn nữa ở Vân ẩn thôn Bát Vĩ bị kiếp sự kiện bên trong, Chutetsu Senmei còn nghe được một chút đáng giá lưu ý âm thanh, hay là xuất phát từ đạo nghĩa. Mây Terumi quả nhiên vẫn là thông báo Vân ẩn thôn lôi ảnh, không chỉ đem Yakushi Kabuto tình báo để lộ đi ra ngoài, thậm chí còn nhắc tới Uchiha Madara còn sống sót tin tức, cũng nói cho lôi ảnh Uchiha Madara mới là Akatsuki hậu trường hắc thủ. Hơn nữa hiện tại đã cùng Yakushi Kabuto liên thủ, nhưng mặc kệ như thế nào, Mây Terumi tình báo đưa vẫn còn có chút đã muộn. Hầu như ngay ở lôi ảnh nhận được tình báo đồng thời, một bên khác Yakushi Kabuto đã đắc thủ lôi chi quốc, Vân ẩn thôn, cao nhất thạch phong lên trong kiến trúc, so với sự tình thật là khiến người ta khó có thể tin. Đệ tứ lôi ảnh ngồi ở trên cát, sắc mặt thập phần âm trầm, kiệt thả ra liên lạc thằn lằn đã trở về tốt vài con. Một khi thăm dò kẻ địch chỗ ở, chúng ta là có thể lập tức phái ra 4 cái tiểu đội, cứu ra Killer B đại nhân, tiêu diệt kẻ địch. Ma Bui đứng ở một bên an ủi, không phải nói bắt đi đệ đệ ta chính là Konoha người. Sao? Konoha người làm sao sẽ cùng ban hợp tác? Đệ tứ Lôi Ảnh ngữ khí tương đương khó chịu nói rằng, Yakushi Kabuto có người nói hắn đã sớm là Konoha trốn tránh ninja. Mabui nói rằng, hừ. Đệ tứ Lôi Ảnh nộ quát một tiếng. Lạnh lùng nói, Konoha Hokage tại sao không có đúng lúc thanh trừ như vậy trốn tránh ninja đây? Hắn không phải vẫn thập phần hung hăng sao? Đang lúc này, một tên vân nhẫn hoang mang hoảng loạn chạy vào. Thở hồng hộc bẩm báo. Không tốt, Lôi Ảnh đại nhân. Vẫn theo dõi Yakushi Kabuto kiệt tiền bối bỗng nhiên đứt đoạn mất liên lạc. Ta nghĩ kiệt không? Phải là bị giết. Chính là bị tóm. Mabui sắc mặt cũng có mấy phần khó coi. Đã như thế, liền xác định không được kẻ địch vị trí. Tuy nói khoảng cách Killer B bị bắt đi còn không qua đi bao lâu. Nhưng hiện tại thời gian cấp bách, từ xa ẩn thôn truyền đến tình báo phân tích, Jinchuriki bị bắt đi sau gần như 3 ngày thời gian sẽ bị tước đoạt vĩ thú. Nói cách khác, nếu như ở trong vòng 3 ngày, vân ẩn thôn không cách nào tìm tới Killer B, như vậy coi như sau 3 ngày tìm tới Killer B, cũng chỉ là Killer B thi thể. Trước tiên từ chiếm được tình báo tới tay, tra ra kẻ địch đại thể vị trí, sau đó đang chậm chậm lục soát cho ta. Đệ tứ Lôi Ảnh tức đến nổ phổi quát. Thực sự không được, liền điều động một cái đại đội đi tìm. Lôi Ảnh đại nhân, ngoại trừ vụ ẩn bên kia đưa tới tình báo đáng giá lưu ý ở ngoài, còn có một cái tình báo. E sợ, Mabui có chút nhỏ tâm nói rằng, hả? Đệ tứ Lôi Ảnh trợn to hai mắt nhìn Mabui. Đều vào lúc này, còn có cái gì tình báo là không thể nói? Vụ ẩn bên kia truyền đến tình báo nói, Yakushi Kabuto đã nắm giữ uế thổ chuyển sinh, cái này có thể triệu hoán người chết trở về thuật. Lần này Yakushi Kabuto tập kích Killer B đại nhân, triệu hoán chính là ngài phụ thân. Đệ tam Lôi Ảnh đại nhân, Mabui cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, cái gì? Đệ tứ Lôi Ảnh quát lên một tiếng lớn, chấn động đến mức cả phòng đều run lên một cái. Giận dữ hét, lại dám đùa bỡn người chết. Quả thực không thể tha thứ, lập tức phái người đi Konoha. Thông báo bọn họ do chúng ta để giải quyết Yakushi Kabuto. Thuận tiện cùng bọn họ muốn điểm tình báo, còn có. Lập tức chủ bị ninja ngũ đại quốc ngũ ảnh não đàm phán. Đệ tứ Lôi Ảnh tiếp tục quát. Tuyệt đối không thể bỏ qua Uchiha Madara. Lạnh lẽo âm u sơn động, ngoại đạo ma tượng đứng sững ở sơn động ở chính giữa, vẻn vẹn lộ ra vai trở lên bộ phận, cũng đã có vẻ cực kỳ to lớn. Uchiha Obito cùng Zetsu đứng trước mặt của hắn, nhưng vẫn không có nó to bằng móng tay, tiến hành rất thuận lợi mà. Zetsu từ tốn nói, đem bị trói Killer B ném xuống đất. Uchiha Obito hời hợt nói, hiện tại còn kém cửu vĩ, e sợ Chutetsu Senmei tên kia sẽ không dễ dàng đem cửu vĩ giao ra đây. Zetsu có chút không có ý tốt nói rằng, nếu sự tình đã đến trình độ này, chúng ta có muốn hay không đem hắn là chúng ta người hợp tác sự tình nói ra? Bây giờ còn chưa được. Uchiha Obito trầm giọng nói, nếu như hiện tại liền làm tức giận hắn, chúng ta cũng sẽ sắp thành lại bại. Tên kia xác thực tì vết tất báo, bạch Zetsu trêu nói. Nếu như vậy, vậy thì lại để hắn nhiều làm mấy thiên hỏa ảnh đi. Có điều cửu vĩ làm sao bây giờ? Dựa theo kế hoạch, mở ra lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Uchiha Obito nói rằng, Chutetsu Senmei sẽ làm cửu vĩ ra hiện tại trên chiến trường. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.